นะโมพุทธายะคือมีบัญชีต้องอยู่ทุกเลย mỗi buổi chiều trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới. Ở đây cần lưu ý tất cả hành giả là phương pháp tu tập định niệm hơi thở mà Đức Phật đã dạy trong những bài kinh nhập thức xuất tức niệm vân vân, thấy rất đơn giản nhưng vô cùng quan trọng, càng tập càng thấy thỏa thích. À, trước đây mà tôi ngồi chừng nửa tiếng thôi cũng thấy nó là có sự nóng nảy, bức rứt và bực bội, cái tâm nó không an trú được giờ trong cái pháp. Thì tôi cũng hiểu cái tâm trạng những cái gì hành giả mà nếu như mới tập bước đầu chưa có cái pháp để cho cái tâm nương tựa thì sẽ bị bức rứt bực bội. Nhưng mà khi nào quý vị có cái pháp nương tựa thì quý vị sẽ thấy cái tâm nó được sự an tịnh, nó im dịu, nó thoải mái, an lạc. Thì bây giờ quý vị càng hành càng thấy hoan hỷ, càng tinh thần. Và chính vì kinh nghiệm bản thân cũng như sự tìm tòi trong kinh điển mà chúng tôi thực tập rồi để mình giải thích trên bài đúng như Phật ngôn. Nếu quý vị có cái niềm tin vững chắc trong những phương pháp này và cái sự tinh tấn nỗ lực duyên cần làm cho trở thành cái thói quen thường được ở nghệ duyên, rồi quý vị tu tập theo đúng cái nghiệp trùng dụng duyên hay là xê quán lặp đi lặp lại cùng một vấn đề mà được phát triển, được lặp lại, càng lúc quý vị mới thấy cái khả năng, cái diệu dụng của phương pháp này. Nội mà quý vị đọc từng đầu tới chí cuối 16 cái đề tài của hơi thở vô, hơi thở ra, 32 đề tài, rồi dư quán ngũ quẩn có 100 cái tướng sanh diệt, đọc thứ lớp từng tự mà quý vị thấy nếu mà niệm chậm mà nơi không tâm thì quý vị nên niệm cho nhanh để từ đề tài này chuyển sang đề tài khác. Cũng giống như đi xe đạp mà nếu chạy chậm nó nghiêng nó ngã thì phải nên chạy nhanh, nó có trớn thì nó không bị ngã. Rồi khi nào mà thường thuộc chạy giỏi rồi có thể ngồi trên xe chạy chậm chậm, có lúc chiếc xe gần như đứng lại mà vẫn không bị ngã, thì cũng lúc đó làm cho cái tâm im dịu từng đề tài này sang đường đề khác mà tâm không bị phóng, không bị tán loạn, không bị dẫn đi, không bị quên mình, thì đó là cái định càng lúc càng tăng trưởng. Đừng coi thường cái sự tụng đọc thi thầm, niệm thi thầm, đến lúc nhập tâm rồi quý vị có thể buông bỏ cái niệm thi thầm mà vẫn di chuyển được từ đề tài này sang đề tài khác. Thì bây giờ tự quan sát lại, thấy được cái tâm của mình nó đã được nhất nhất hướng diệt hành, không tán loạn, không có tán loạn, không bị phóng dật, không bị hôn trầm bao phủ, thì chỉ như vậy là như đã được cái cận hàng định. Mặc dù chưa phải nhập định nhưng chỉ cần có được cái cận hành định cũng đủ khả năng phát triển thiền quán. Vì phát triển thiền quán suy tư vấn đề nào thì tâm trí tuệ phải được tiếp nối liên tục. Nếu mà quý vị quán xét nửa chừng mà bị gián đoạn, bị tán loạn thì như là trở ngại. Vì vậy chỉ cần cận hành định thôi thì cũng có thể phát triển thiền quán, tức là tâm không bị tán loạn. Do đó mà tôi mỗi buổi chiều tôi đều lặp lại để cho các vị dù không có chuyện thì giờ học hay là không muốn học đi nữa nghe tiếp cũng nhập tâm, cũng thuộc lòng. Nhờ vậy quý vị sẽ là có cái lợi khi phát triển một đề tài nào để quán. Như chính điều này trong vô ngại dạy đạo cũng như thanh đạo nhấn mạnh điều này, thể dù cho vị đó là vị thuộc ở Tam Tạng Pháp Sư đi nữa, nhưng khi học thiền thì bắt buộc phải theo lời của vị thiền sư giảng dạy, như là 32 cái chuột chẳng hạn. Niệm tóc tóc lông móng răng da, đột ngột là da răng móng lông tóc tóc. Cứ như vậy mà từ năm đề tài này qua năm đề tài khác, đột xuôi đột ngược, đột tới đột lui, cho thâm nhập như vậy đó thì mới đi sâu vào được. Còn nếu như buổi đầu mới tập sơ sơ thì chán chán bỏ thì không có thành tựu được đâu. Và cũng phương pháp hồi rải tâm từ cũng vậy, tâm bi tâm hỷ tâm xả cũng vậy. Mỗi một câu, mỗi một như tâm từ mà có bốn câu mà rải cho 10 phương rồi 12 hạ người, thành ra là tới 480 cái câu để rải tâm từ, 480 câu để rải tâm bi, 480 câu để rải cho tâm hỷ, 480 câu để rải cho tâm xả. Nếu quý vị chưa quen phương pháp thực hành thiền, vô thấy cực kỳ quá, con câu đó mà lặp đi lặp lại, chính cái đó là cái diệu dụng, chính cái đó là đưa đến cho cái tâm định mạnh, cái định lực mạnh như vậy đó. Thì ở đây phương pháp hơi thở cũng giống như tu tập tứ vô lượng tâm, cũng giống như 32 thể trược hay những đề tài khác, cần phải giữ năm điều như trong Thanh Tịnh Đạo nói, giải thích là học, hỏi, an lập, thường thục, phản kháng. Phải năm điều này luôn luôn phải làm cho thường thục, nhuần nhuyễn, lặp đi lặp lại mới có thể phát triển. Và dầu cho những vị mà chứng đắc thần thông, muốn phát triển thần thông phải là có tứ thiền, nhưng mà tứ thiền không phải là tự đột nhiên vô tứ thiền đâu. Từ chỗ cận định rồi nhập vô sơ thiền, sức sơ thiền nhập qua cận định, từ cận định vô nhị thiền, vân vân, từ lên cho tới phi tưởng, phi phi tưởng, đi ngược ngược đi xuôi. Chính Đức Phật lúc Niết Bàn ngài cũng phải vậy đấy, thứ lớp từng tự. Thành đây là vấn đề căn bản mà chúng ta cần phải làm theo, không nên lười biếng, không nên coi thường. Vì nếu lười biếng không tập, coi thường thì không có đức tin, nên không có nỗ lực. Mà những yếu tố này không có thì sự tu tập sẽ không được thành công. Vì vậy nên chúng ta cần ôn cái cũ mà học thêm cái mới, mới thấm nhuần, mới là hiểu rõ vấn đề này. Vì vậy luôn luôn chúng tôi nhắc cho quý vị, phương pháp định niệm hơi thở này là phải tu tập từng tự thứ lớp. Trong vô ngàn giải đạo giải thích, Thanh Tịnh Đạo cũng nhấn mạnh điểm này. Nên khởi đầu quý vị nhớ những phần căn bản không thể bỏ qua, như là Đức Phật dạy. Ở đây vị tỳ kheo trong giáo pháp này, đi đến khu rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống là để chi? Tìm cho được trú xứ thanh tịnh, những chỗ ngồi thiền và tương tự như vậy, chứ có tiếng ồn vân vân thì sẽ không có được tốt, không có thuận lợi cho việc tu tập. Rồi sau khi tìm được trú xứ thanh tịnh rồi, vị ngồi xuống cái tư thế kiết già lưng thẳng. Đây là cái tư thế hoa sen vững chắc, hành giả ngồi yên tĩnh, không bị lắc lư, không bị chao đảo, không bị rờ rạc. Do đó phương pháp này là tốt nhất. Nhưng mà có những hành giả không quen, không tập được thì cũng có thể du di nhưng nhiều cách ngồi. Nhưng mà phải nói căn bản là phương pháp này là rất tốt. Rồi sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, tiếp theo là vị ấy phải làm, đó là đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, dù lỗ mũi bên trái hay lỗ mũi bên phải, dành trong lỗ mũi, có lông mũi đó là mới chính xác. Còn trong những cái sách thiền khác thì hay nói một cách chung chung, trên trước cửa lỗ mũi, hè môi trên, thì theo cái lỗ mũi của mỗi người, nhất là người Tây Phương, thì có thể là thở vô thở ra, lỗ mũi bập xuống, thành là dùng da, nó có thể là xúc chạm ngoài môi á, được. Còn nếu lỗ mũi trống như người Á Châu thì cái dùng môi có thể là không nhận được rõ. Thì căn bản mà tôi kinh nghiệm bản thân, cái dành trong lỗ mũi, chỗ có lỗ mũi, dù lỗ mũi quặp xuống hay là lỗ mũi thẳng, người Á Châu hay người Âu Châu cũng vậy, thì hơi thở giữa chọn vô dành trong lỗ mũi, chỗ có lỗ mũi đó vẫn có chị vua, thậm chí vua luôn bên trong nắp thành quản phía trên phía dưới cũng an trụ được càng rõ ràng hơn nữa. Đó là bản thân chúng tôi kinh nghiệm lấy mà nhận xét được. Thì đây là việc cần phải làm, là phải đặt nghiệp trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, điểm nào vị trí nào mà gió xuất giảm mà hành giả đương sự cảm nhận được thì hãy đặt niệm ngay nơi đó. Sau khi đặt niệm ngay đó rồi, như là cài bộ nhớ nơi đó, bắt đầu tu tập chánh niệm, hơi thở vô chánh niệm, hơi thở ra chánh niệm. Đây tức là bắt cảnh hiện tại, đối tượng đang có, tức là đang thở vô, đang dừng lại, đang thở ra, đang dừng lại, đang thở vô, vân vân, luôn luôn là trong cái cảnh đang có. Rồi tiếp theo cái chuyển đề mà quan sát được cái đó rồi thì nên biết rằng hơi thở vô ra như thế nào, biết rõ như thế đó, gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Như hơi thở vô dài, biết rõ hơi thở vô dài. Khi thở ra dài, biết rõ là hơi thở ra dài. Hay là hơi thở vô ngắn, biết rõ hơi thở vô ngắn. Hơi thở ra ngắn, biết rõ là hơi thở ra ngắn. Tiếp theo là nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra. Nghiệm các thân là thế nào? Mỗi hơi thở vô đều có ba chân, chân đầu, chân giữa, chân cuối. Mỗi hơi thở ra đều có chân đầu, chân giữa và chân cuối. Bắt đầu thở vô là chân đầu, tiếp tục thở vô là chân giữa, chấm dứt hơi thở vô là chân cuối, bắt đầu thở ra là chân giữa, là chân đầu, tiếp tục thở ra là chân giữa, chấm dứt hơi thở ra là chân cuối của hơi thở ra. Đó là nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra. Rồi hơi thở có thô có tế, tu tập làm sao với cái ước muốn khởi lên sẽ làm hơi thở vô dài vi tế hơn, êm dịu hơn, sẽ làm hơi thở ra dài vi tế hơn, êm dịu hơn. Thì với cái sự nghĩ như vậy, chỉ cần nghĩ như vậy thôi, không cần dùng sức mà phải làm hơi thở mất sự tự nhiên, chỉ cần nghĩ như vậy thì cũng đủ là tự động cái hơi thở vô ra được tác ý như vậy, từ từ im dịu, từ từ vi tế. Thì đó gọi là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Rồi tiếp tục là bước qua bốn đề tài niệm thọ: cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra, cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra, nghiệm tâm hành thở vô, nghiệm tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Mỗi đề tài đều có chứa đựng một số pháp như đã giải từ trước. Ở đây hôm nay chỉ nhắc lại cái đề tài chính mà thôi, và hành giả có thể chọn một trong những đề tài nào mà nếu quý vị cảm thấy dễ dàng, cảm thấy hoan hỷ thì hãy dừng lại ngay cái đối tượng đó, ngay cái đề tài đó để an trú. Nếu muốn sử dụng theo phương pháp Samatha thì có thể an trụ nơi đó. Còn nếu quý vị muốn phát triển thiền quán, đi luôn cho tới cái đề tài nào như là quán vô thường thì mới dừng lại cũng được. Thì sau khi quan niệm phải tin từ đầu, mỗi buổi ngồi thiền đều phải làm như vậy. Rồi kế tiếp là bốn đề tài nội tâm, là cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra, hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra, tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra, là bốn đề tài niệm tâm. Cũng được niệm lướt qua những chi tiết đã được tập, đã được học từ trước, đã được thuần thục rồi, bây giờ có thể lướt qua, nhưng mà cũng chẳng phải từng tự thứ lớp từng đầu di chuyển đến đây, chứ không nên bỏ ngang. Rồi sau khi 12 đề tài thân 4, thọ 4, tâm 4, tiếp theo là niệm pháp có 4. Khởi đầu là quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra. Rồi quán vô thường tức là gì? Là quán gì ngũ quấn, quấn vô thường thở vô, quấn vô thường thở ra. Gọi là vô thường là gì? Vô thường là gì? Có sanh diệt. Bắt đầu quấn có năm sắc thọ tưởng hành thức, thì khởi đầu sắc quấn cũng niệm sắc vô thường thở vô, sắc vô thường thở ra, Thì vô thường gì nó có sanh, thì có năm tướng sanh, diệt có năm tướng diệt, và sanh và diệt có 10 tướng. Phải niệm luôn năm tướng sanh, năm tướng diệt, 10 tướng sanh diệt của sắc quẩn là 20 tướng sanh diệt của sắc quẩn. Năm quẩn như vậy có luôn cả 100 cái hành tướng sanh diệt, đều phải niệm thứ lớp từng tập, từng tự tu tập. Là này, khi nào có tâm quý vị cảm thấy tâm mình niệm được, không bị tán loạn, không bị phóng dật, không bị hôn trầm, từ đề tài đầu cho đến đề tài cuối, khi dừng lại ở đây, tâm nó được bén nhạy, không bị quên mình, thì như vậy, như là được cái cận hành định. Từ chỗ đó, quý vị mới vừa sức khởi quán chi, lấy một cái đối tượng nào đó để quán về vô thường khổ vô ngã, đúng theo phương pháp là như vậy. Đó là cái sự nhắc lại cho quý vị, là hầu như là phần ôn, mà phần này mỗi ngày tôi đều lặp đi lặp lại để cho quý vị chưa nghe được nghe, vị nào đã nghe rồi càng được thuộc hiểu thấm nhuần hơn nữa. Đó là nói về phần ôn phần cũ. Còn về phần mới thì sẽ tiếp tục giảng cho quý vị về hành tướng khổ thứ 21. Vì thời gian qua chúng ta đã học tập 10 hành tướng vô thường, 20 hành tướng của khổ. Nay nói về hành tướng khổ thứ 21, đó là Pajati Thamato. Ngũ quẩn có sự bệnh là lẽ thường. Thế nào là ngũ quẩn có cái bệnh là lẽ thường? Vì cái thân ngũ quẩn này nó rất có nhiều cái chứng bệnh, nên có cái câu là vô bệnh là lộc tối thắng, tối thường. Mà cái vô bệnh đây chỉ cho những vị là được phước rất nhiều, thân ít bệnh thiểu não, ít đau ốm, ít thôi chứ không phải là không có. Như ngài Cú Lá chẳng hạn. Rồi vô bệnh chỉ cho tâm, nhất là đối với cái vị A-la-hán thì không còn những bệnh về tâm, tham sân si. Có người hiểu lầm thời Đức Phật, tưởng đâu rằng thân đương khỏe mạnh như vậy, tôi vô bệnh, thì Đức Phật mới nói, ai nói rằng thân này không có bệnh thì đó là kẻ ngu, giàu trong vị lạc. Tại sao vậy? Vì cái thân này là có những chứng bệnh do nghiệp tạo, có những chứng bệnh do tâm tạo, có những chứng bệnh do thời tiết tạo, có những chứng bệnh do vật thực tạo. Nhưng khi nào nó mạnh, khi nào mà nó nặng lắm thì mới phát hiện là tôi có bệnh. Còn những chứng bệnh nhỏ nhặt không để ý đến, nhưng nên tưởng là không có bệnh, nhưng thật sự nó có bệnh. Nội cái mỗi ngày đó là cái bệnh đau, bệnh đó, bệnh đói, bệnh khát, phải ăn, phải uống, phải dùng những vật thực, rồi phải uống nước, phải y phục, liêu cốc, da đậy, những cái nguy hiểm, thời tiết nóng lạnh đưa đến. Rồi chưa nói, trong cái thân mình có nhiều tế bào, nhiều mô, nó sanh diệt từng giây từng phút, nó bị trục trặc một chỗ nào thì nó sẽ sinh ra sự ốm đau. Như đông y cũng nói, thông bất thông, thông bất thông, hả nó thông suốt, máu huyết lưu thông thì nó không có đau. Mà nó đau là tại vì nó không có chân được thông. Thì chỉ thì ngảy thôi cũng thấy rằng bao nhiêu tế bào, bao nhiêu mô trong thân thể mà trục trặc một chút xíu là nó có đau rồi. Kể cả mình mẩy toàn thân mà da ngứa ngáy khó chịu, nhưng mà bình thường không để ý. Nhưng mà đến lúc ngồi thiền mới nghe nhức chỗ này, nó ngứa chỗ kia, nó nhột chỗ đó nọ, thì mới thấy sắc quẩn đúng như cái bọt nước, một đống bọt nước, nó nhức, nó ngứa, nó đau, luôn luôn phải chữa trị bằng cách ngứa qua phải gãi, đau qua phải hay là uống thuốc vân vân. Thành ra Đức Phật ngài nói, với kẻ nào nghĩ rằng tôi không có bệnh, dầu trong giây lát cũng là kẻ ngu. Kẻ ngu tức là không có trí, vì không có trí nên không thấy như vậy, cứ tưởng rằng là lên cân lên ký, là mập là mạnh là khỏe vân vân, nhưng mà thật sự là lúc nào cũng có những chứng bệnh. Chưa nói đến trong lục phủ ngũ tạng có những ký sinh trùng nó tranh giành ăn nhau. Trong thân này có 80 gia đình sâu bọ, nó ở trong gan, ở trong phổi, trong đường máu, vân vân, nó ăn nó xiết ngày đêm. Nếu lúc nào mà yếu, không đủ sức chống trả, không đủ sức thì giống như là dân tộc thiểu số nổi loạn, nó mới sinh ra đau này đau kia chẳng hạn. Với người trí, Đức Phật quan sát thấy còn nhiều nguyên nhân khác nữa của thân cũng như tâm. Vì vậy nên quan sát thấy rõ như vậy thì mới thấy rõ ý nghĩa là ngũ uẩn có cái sự bệnh là đại thường. Khi nào hành giả quan sát thấy thân ngũ uẩn có hành tướng bệnh là đại thường, là vị ấy đang đắc được cái tùy thượng nhẫn. Đối vị nào có đắc được tùy thượng nhẫn thì khỏi sự này, việc này có thể xảy ra là khi quán thấy niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ uẩn nên niết bàn không có hành tướng bệnh là lẽ thường như ngũ uẩn. Và vấn đề này nên hiểu rộng như sau: sau khi hành giả đắc được tùy thượng nhẫn, có thể mắt sanh khởi do ý nghĩa thấy được hành tướng là bệnh là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Trí sinh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng bệnh là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Tuệ sinh khởi do ý nghĩa biết rõ toàn diện hành tướng bệnh là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Minh sinh khởi do ý nghĩa thấu đạt hành tướng bệnh là lẽ thường của ngũ uẩn. Niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ uẩn nên niết bàn không có hành tướng bệnh là lẽ thường như ngũ uẩn là khổ, nên niết bàn được xem là đạt. Vì trái lại ý nghĩa bệnh niết bàn là vô bệnh, niết bàn không có bệnh. Rồi quan sanh khởi do ý nghĩa ánh sáng trí tuệ phục chiếu soi rọi thấy rõ pháp chân đế từng vấn đề từng chi tiết một, đó là thấy rõ ngũ uẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì hữu tướng, tức là có tướng, như là tướng, hành tướng, bệnh là lẽ thường của ngũ uẩn là khổ. Còn không có vô vi thì không có tướng, không có tướng tức là niết bàn, không có hành tướng, bệnh là khổ như ngũ uẩn. Mà niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ uẩn nên không có hành tướng, bệnh là lẽ thường gọi là khổ, nên niết bàn được xem là lạc vì không có tướng khổ như vậy. Hễ là có tướng thì có sanh thú, không tướng thì không có sanh thú. Nãy có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không có sanh y. Nãy có sanh y thì có sanh hữu, không sanh y thì không sanh hữu. Nãy có sanh hữu thì có sanh sản, không sanh hữu thì không sanh sản. Có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết. Có già chết thì có sầu vi khổ ưu não, không già chết thì không có sầu vi khổ ưu não. Chúng sanh hữu tình bị sầu vi khổ ưu não không phải do ai tạo, mà chính mình chính đương sự ấy. Còn có sự chấp thủ năm uẩn, do gì có sự chấp thủ nên mới có dao động. Hễ có dao động thì không có khinh an, không có khinh an thì sẽ có hy cầu. Mãi có hy cầu thì có khứ lai, có khứ lai thì có tử sanh, có tử sanh thì có đời này, đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được kết nối liên tục từ vô thị đến vô chung. Còn ngược lại, đối với ai không có sự chấp thủ nắm quấn thì sẽ không có dao động. Không có dao động thì có khinh an. Có khinh an thì không có hy cầu. Mà không có hy cầu thì không có khứ lai. Không có khứ lai thì không có tử sanh. Không có tử sanh thì không có đời này, đời sau và giữa hai đời. Hay nói cách khác, vì không có sự chấp thủ nên hữu diệt. Hữu diệt thì hữu diệt. Hữu diệt thì sanh diệt. Sanh diệt thì lão tử diệt. Lão tử diệt thì sầu bi khổ u não thể điều diệt tận. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Nên đối với vị A-la-hán được chứng đắc đạo quả, chánh trí khởi lên, vệ biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sống này không còn trở lui đời sống khác. Tức là vị ấy đã chứng vô dư niết bàn, giải thoát hoàn toàn sau khi chết. Và như vậy Đức Phật mới nói, ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào, ta tuyên bố vô tội. Bởi cái vị mà chứng qua láng rồi, không còn tái sanh, nên không còn cái vị vướng cái tội lỗi luân hồi. Luân hồi có năm tội khổ. Một là nó là vô thường. Hai nó là khổ. Ba là vô ngã. Bốn là bị bốc cháy. Và năm là bị biến dịch. Đó là cái lỗi của luân hồi, là cái tội lỗi của luân hồi. Mà nếu không còn tái sanh, Đức Thế Tôn tuyên bố vô tội, tức là không còn phải bị cái tội lỗi của luân hồi tiếp tục gây sự khổ đau. Và Đức Phật cũng có nói, này các tỳ kheo, chính vì chưa chứng được tứ diệu đế mà ta và các ngươi đã nhiều ngày luân hồi đau khổ. Như vậy là vừa đủ, này các tỳ kheo, hãy để cho các ngươi hãy từ bỏ các hành vừa đủ, để cho các ngươi nhàm chán các hành vừa đủ, để cho các ngươi hãy giải thoát các hành. Cho đến giờ phút cuối cùng Đức Phật Niết Bàn, lời di huấn tối hậu Ngài cũng nhắc nhở rằng, này các tỳ kheo, hữu vi là vô thường, hãy chuyên cần giải thoát, chớ có dễ vui, chớ có buông lung. Và đây là lời di huấn cuối cùng tối hậu, Bậc Đạo Sư cũng luôn luôn nhớ như vậy. Và chiều nay ôn phần cũ giải thêm phần mới, đến đây cũng vừa thích hợp. Nam mô Bụt Tha Gia. Nam mô Bụt Tha Gia. Kính bạch chư tăng, như thường lệ, trước khi thực tập, chúng tôi phần cũ vào thêm phần mới. Nói về phần cũ được ôn lại, hôm nay tôi cũng nhắc lại cho quý vị. Nếu nói về phương pháp tu tập thiền, kể cả chỉ và quán, thì cái phương pháp tu tập nhập thức xích tích niệm, tu chỉ cũng được, tu quán cũng được. Nếu mà nói qua thiền quán thì trong bộ Patisamvita Magga hay là Vô Ngại Giải Đạo có thống kê tất cả là 201 đề tài thiền quán. Và tôi thì chọn một số có liên hệ với trong cái phương pháp nhập thức xích tích niệm để giảng giải hướng dẫn cho quý vị cũng như bản thân tôi thực tập. Thì cứ theo thứ lớp từng tự nhi thiền. Tuy rằng đúng theo kinh văn có những đề tài chánh như là 16 đề tài thân 4, thọ 4, tâm 4 và pháp 4, nhưng rồi cũng có những đề tài phụ kèm theo trong mỗi cái đề tài chính yếu đó. Và lại có những đoạn Phật ngôn được đúc kết sau khi quan sát một đề tài nào đó giống như nhau mà tôi đã dùng để đúc kết mỗi bài giảng mỗi buổi chiều. Vì đó là những cái đoạn Phật ngôn đó là chánh yếu, là tinh hoa, là những cái pháp mà căn bản mà Đức Phật đã giảng dạy. được ghi trong kinh điển. Quý vị đi học cho đầy đủ và nghe đi nghe lại nhiều đề tài, nhưng mà quý vị có thể chọn một vị trí nào để đặt niệm, như thói quen là trên lỗ mũi. Thói quen của tôi là trong lỗ mũi bên trái, cái dành trong lỗ mũi bên trái phía dưới. Và những vị trí khác cũng có thể di chuyển giống y như vậy, không có khác. Rồi quý vị có thể chọn một trong những đề tài nào đó, như là nhà nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra, hay là tịnh tăng hành thở vô, tịnh tăng hành thở ra, vân vân. Bất cứ đề tài nào mà quý vị cảm thấy hoan hỷ, thích thú, thỏa thích khi đi đến đề tài đó mà quý vị cảm thấy dễ chịu, hoan hỷ, thì như vậy là có duyên với đề tài đó. Thì cứ trụ ngay đề tài đó để phát triển chỉ cũng như là quán. Bên ngoài người ta có cái câu thường hay nói đùa với nhau, đường nào cũng về qua thi căn. Còn tôi ở đây sử dụng những đề tài thiền quán, cuối cùng cũng kết thúc bởi những câu của câu này, là đưa cho hành giả học và hành đến trước những cửa niết bàn. Rồi khi đầy đủ căn duyên thì chính quý vị là người mở cánh cửa vô sanh thể nhập niết bàn, là căn duyên của quý vị. Vì vậy nên bất cứ đề tài nào cũng đi đến niết bàn, không phải cần học hết 201 đề tài thiền quán, mà quý vị chỉ có thể thực tập một đề tài nào mà quý vị cảm thấy là phù hợp, cứ như vậy phát triển thì cũng đưa đến cái sự giác ngộ giải thoát. Rồi khi quý vị giác ngộ được một đề tài nào đó thì còn lại 200 đề tài kia thì quý vị sẽ thông suốt sau khi quý vị giác ngộ một đề tài, đó là chính yếu. Chứ không phải là quý vị phải làm đủ cả 201 đề tài thiền quán hay là những đề tài mà tôi đã đọc mỗi bữa. Nhưng trên phương pháp chuẩn bị tu tập thì phải cần học thuộc lòng. Đến giai đoạn cận hành tu tập là quý vị phải niệm thì thầm có động đậy thanh quán, từ đề tài này di chuyển qua đề tài khác, đa văn quảng kiến, nhờ kinh nghiệm nhiều đề tài. Đến một đề tài nào thích hợp thì chúng ta sẽ có được chiều rộng, chiều sâu. Đó là các phần yếu lý mà tôi hướng dẫn, giải thích, trình bày cho quý vị phải hiểu rõ như vậy. Chứ không phải là quý vị phải học hết từng thứ lớp là lập hết mới được. Cũng như tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm, pháp, đề niệm xứ nào mà thích hợp thì cứ phát triển. Chứ không phải hành niệm thân rồi mới qua niệm thọ, rồi mới qua niệm tâm, qua niệm pháp. Không phải. Học thì phải có thứ lớp. Niệm lúc đầu chuẩn bị tu tập phải có thứ lớp. Nhưng mà khi thực tập quán tưởng, quan sát, phát triển thiền quán, chỉ cần một đề tài nào quý vị tỏ ngộ, giác ngộ được thì đưa đến thành công. Đó là cái điều căn bản mà cần nhắc lại cho quý vị. Cũng trở lại phần ôn căn bản là quý vị phải làm lại mỗi buổi tọa thiền như vậy, phải bắt đầu với cái đề mục đầu tiên, rồi từng tự niệm thì thầm suốt cho tới cái đề tài cuối cùng, quý vị dừng lại đó. Như là khi quý vị đặt niệm trước cửa lỗ mũi rồi thì cha em bắt đầu khởi động, đó là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, rồi tức là theo dõi hơi thở vô, theo dõi hơi thở ra, hơi thở vô, hơi thở ra, như thế nào được biết rõ như thế ấy gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Như là hơi thở vô dài hay biết rõ hơi thở vô dài, hơi thở ra dài biết rõ là hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn biết rõ hơi thở vô ngắn, hơi thở ra ngắn biết rõ hơi thở ra ngắn. Thì nghiệm các thân thở vô, nghiệm các thân thở ra, tức là mỗi hơi thở vô đều có ba chặng đầu giữa cuối. Mỗi hơi thở ra đều có ba chặng đầu giữa cuối. Đó là cảm nghiệm các thân thở vô, cảm nghiệm các thân thở ra. Hơi thở có thô có tế, bỏ thô tập tế, là tịnh thân hành thở vô, tịnh thân hành thở ra. Rồi trong khi quý vị làm hơi thở càng lúc càng vi tế hơn, im dịu hơn, với cái tác ý rằng ta sẽ tập cho hơi thở vô dài, vi tế hơn, im dịu hơn. Chỉ cần nghĩ như vậy thì tự động là từ từ quý vị có một cái sự sắp xếp trung tâm, thì hơi thở được vô dài ra dài, càng vi tế càng im dịu hơn. Hay là có cái sự mong muốn nghĩ rằng ta sẽ làm cho hơi thở vô ngắn ra ngắn, càng vi tế hơn càng im dịu hơn. Chỉ cần nghĩ như vậy thì tự động mỗi hơi thở vô mỗi hơi thở ra được dàn xếp, được thỏa thuận, như là có sự thỏa hiệp giữa danh và sắc, tâm và cảnh, từng tự là nên nhẹ nhàng, vi tế hơn, im dịu hơn. Rồi khi mà quý vị thực tập được như vậy, cảm thấy như là tâm được thuần hóa, được dễ hiểu, dễ dạy, dễ sử dụng rồi, tự nhiên quý vị sẽ có cái mối chắc, tức là sự hài lòng, thỏa thích vì đã tập được, mà điều này trước đây không tập được. Thì khi có ba mối chắc là sự hài lòng hay thỏa thích như vậy, thì có cái lợi ích làm cho hỷ phát sinh, sự hoan hỷ. Khi có sự hoan hỷ như vậy thì quý vị mới cảm nghiệm hỷ thở vô, cảm nghiệm hỷ thở ra. Đó, khi có hỷ thì sẽ có cái sự lợi ích làm cho cái sự yên tĩnh, bát xuất tích là sự yên tĩnh. Chính nhờ cái năng lực yên tĩnh đó làm cho xúc khắc hay thọ lạc sinh khởi. Thì bây giờ quý vị niệm là cảm nghiệm lạc thở vô, cảm nghiệm lạc thở ra. Rồi sau đó tiếp tục như là niệm tâm hành thở vô, niệm tâm hành thở ra, tịnh tâm hành thở vô, tịnh tâm hành thở ra. Là hết bốn đề tài niệm thọ, chuyển sang niệm tâm thì bắt đầu cảm nghiệm tâm thở vô, cảm nghiệm tâm thở ra. Cảm nghiệm tâm hay là kinh nghiệm tâm hay suy nghiệm về tâm là thế nào? Ngay trong giờ phút này vì chúng ta đang tọa thiền thì kiểm nghiệm tâm của mình hiện tại, tâm có tham hay vô tham, tâm có sân hay vô sân, tâm có si hay vô si, tâm có lậu hay vô lậu. Chỉ cần suy gẫm như vậy để biết cái tâm của mình lúc đó nó đang ở cái trạng thái nào, đang ở tích cực hay là tiêu cực, đang thụ động hay hoạt động. Nếu như biết cái tâm nó đang tiêu cực thụ động thì quý vị phải tu tập những pháp giác chi đầu, và là thẩm giác chi, hỷ giác chi, cần giác chi, để nâng cái tâm lên, gieo vào đó những sự hoan hỷ, gọi là hưng phấn tâm thở vô, hưng phấn tâm thở ra. Còn nếu như sau khi kinh nghiệm tâm, suy nghiệm về tâm mà biết rằng tâm ở trong cái trạng thái quá tích cực, hoạt động hăng hái, thì đây là lúc phải đè tâm xuống bằng cách tu tập ba giác chi sau, là tịnh giác chi, định giác chi và xả giác chi, gọi là tịnh định tâm thở vô, tịnh định tâm thở ra, vân vân. Tiếp theo, sau khi quý vị làm cái tâm yên tịnh nhưng mà vẫn thấy còn những triền cái, còn những phiền não, thì quý vị tu tập đến cái đề tài cuối cùng của những tâm là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Giải thoát tâm như thế nào? Là giải thoát tham rồi thở vô, giải thoát tham rồi thở ra, giải thoát sân rồi thở vô, giải thoát sân rồi thở ra. Nếu lúc ấy có đang tâm tham sinh khởi, có sân sinh khởi, là giải thoát si thở vô, giải thoát si thở ra. Nếu thấy có sự hoài nghi hay phóng dật, giải thoát trạo thở vô, giải thoát trạo thở ra. Chạo đi là chạo cử hay là phóng vật của thất giá, là cái tâm tán loạn phóng đi. Thì nếu thấy như vậy thì kìm lại rồi giải thoát chạo thở vô, giải thoát chạo thở ra. Hay là lúc đó thấy vị vua hôn trầm thì nguyên bao phủ vì sự mỏi mệt của thân hay sự lười biếng của tâm, thì phải hà niệm là giải thoát hôn thở vô, giải thoát hôn thở ra, hôn hôn trầm thị miên, đọc tắt cho nó gọn như vậy. Rồi nếu như quý lúc đó cảm thấy tâm nó còn những cái phiền não bi thế khác, nhưng có sự vô tàm vô quý phóng vật sân tật lẫn hối tham kiến ngã mạn hay hoài nghi, thì những chi pháp này cũng được niệm bằng cách ví dụ như là giải thoát nghi thở vô, giải thoát nghi thở ra, vân vân. Thì những phiền não này được biết đến đang hiện hữu trong tâm, thì hãy nắm ngay đó mà quán niệm là giải thoát những ác pháp, bất thiện pháp đó. Như vậy gọi là giải thoát tâm thở vô, giải thoát tâm thở ra. Sau đó tiếp tục thì dứt cái phần niệm tâm có bốn, thì bước qua cái đoạn kế tiếp là niệm pháp cũng có bốn. Bộ niệm pháp bốn phần, xin nhắc lại cho quý vị để ý mà quán vô thường thở vô, quán vô thường thở ra, tức là quán về ngũ uẩn, cũng gọi là quán về khổ đê. Quán vô nhiễm thở vô, quán vô nhiễm thở ra, tức là quán về cái sự ly tham, đối trị là sự tham ái, tức là cái tập đế là pháp đáng trừ diệt, nên trừ diệt. Khổ đế là pháp cần biết, đáng biết nên cần biết. Còn tập đế là pháp đáng diệt, phải diệt. Rồi tiếp theo, quán tịch tịnh thở vô, quán tịch tịnh thở ra, tức là quán về diệt đế. Bởi vì quán tịch diệt tức là quán niết bàn, mà niết bàn thì không có là ngũ uẩn, do đó như là vì niết bàn không có ngũ uẩn nên gọi là tịch diệt. Hay niết bàn không có như là nhãn căn là nhãn căn tịch diệt, niết bàn không có nhĩ căn là nhĩ căn tịch diệt, vân vân. Thành ra quán về tịch diệt tức là quán cảnh niết bàn, mà quán mà niết bàn vì không có ngũ uẩn nên gọi là tịch diệt. Tiếp theo là quán về cái đạo đế, tức là bát chánh đạo, thì là gọi là quán xả ly. Chuyện xả ly có hai nghĩa, vừa thâm nhập vào đối tượng tịch diệt tức niết bàn, vừa từ bỏ là ngũ uẩn. Nên khi xả ly đây có hai nghĩa, tức là quán về đạo đế, như là vì từ bỏ nhãn căn nên gọi là xả ly nhãn căn, từ bỏ cảnh sắc là xả ly cảnh sắc, từ bỏ nhãn thức là xả ly cái nhãn thức, vân vân. Thì như vậy quý vị nắm được yếu lý là bốn pháp niệm pháp này, tức là quán về tứ diệu đế. Nhờ hiểu biết như vậy, sự tu tập được hanh thông, không có gì vướng vấp, không có gì là che đậy, thì trí tuệ khởi lên sẽ nhận thấy rõ. Đó là ôn lại phần 16 cái đề tài chính trong phần nhập tức xuất xuất niệm Đức Phật đã dạy trong các bài kinh tứ niệm xứ, cũng như là thân hành niệm vân vân, đều có nói đến 16 đề tài này như vậy. Tiếp theo là nói về là giải thích về cái phần mới. Như thời gian qua chúng ta đã học tập về 10 hành tướng vô thường, đã trải qua 22 hành tướng khổ. Chiều nay tôi sẽ giải thích qua hành tướng khổ thứ 23 là Soka Thamato, là hành tướng sầu là lẽ thường. Tức là khi quan sát thấy ngũ uẩn có cái hành tướng sầu là lẽ thường, phàm có thân thì sẽ có chuyện sầu bi u não, chứ không có gì lạ. Tham mà tôi là lẽ thường, còn nếu xài mọi chữ tắc là phàm, tức là lẽ thường nó như vậy, phàm ở đời thì nó như vậy đó. Chữ phàm cũng được và chữ lẽ thường cũng được, Bali từ tham mà tôi. Thì khi mà quan sát thấy ngũ uẩn nó là khổ vì nó có hành tướng sầu là lẽ thường. Như vậy sầu là thế nào? Có năm trường hợp làm cho xô cát hay sầu bị sanh khởi, đó là: một là sầu bởi vì quyến thuộc chi dông, là mình sầu biết buồn rầu sầu não, hay là rau buồn sầu hay rầu, là bà con cha mẹ anh em bên nội bên ngoại bên vợ bên chồng đang bị tai nạn, đang bị là khổ sở vấn đề nào đó, thì như vậy tâm buồn sầu muộn gọi là xô cát hay là sầu bởi khi thấy quyến thuộc si dông. Thứ hai, sầu là bởi vì tài sản si dông như là tiền của giường được nhà cửa xe cộ trong tài sản bất động sản hay bất động sản ruộng vườn vân vân nhà cửa chẳng hạn mà bị si dông, tức là bị si dông gì như là thiên tai quả hoạn hay là mất mát đi hư hao đi mất mát đi gọi là si dông, hay là do bị người khác chiếm đoạt hay là bị tịch thu nhiều nguyên nhân, bất cứ trường hợp nào mà những cái tài sản nhà cửa xe cộ tiền bạc động sản bất động sản gọi là sở hữu của mình bị suy vong bị tàn tạ thì khởi lên cái sầu muộn, như vậy gọi là xô cát hay là sầu. Mà vấn đề này thường xảy ra trên thế gian này nên nó cũng là việc lẽ thường là có như vậy, hay còn thân hữu quẩn thì phải gánh chịu những sự việc này. Và là tật bệnh suy vong, tức là quán thấy như cái thân này nay đau mai mạnh, hết bệnh này tới bệnh kia, nhất là tuổi càng già lại càng nhiều chứng bệnh, như câu người ta nói là ngũ niên lục ngoạc thất nhật bát thời đó. Chừng 50 tuổi trở lên thì có sự thấy cái sự sống nó còn bằng cái năm, còn tới như từ 60 tuổi trở lên thì thấy cái sự sống bằng cái tháng, kể bằng cái tháng, tháng này vậy chứ không biết tháng là sao. Từ 70 tuổi trở lên thì thấy cái sự sống là bằng ngày, hồi ngày nay chứ không biết ngày mai có phải không. Đắc nhất nhật, quá nhất nhật, thằng một ngày nhờ một ngày. Rồi tới từ 80 tuổi trở lên thì cái sự sống, cái sức khỏe tính theo từng giờ, qua đắc nhất thời, quá nhất thời. Như buổi sáng này khỏe mà không biết chịu sao, chiều thấy khỏe không biết tối nó ra làm sao. Có lúc đang ăn uống như vậy thấy nó vậy nó nữa nó. Thành lúc đó cái tính, cái sự cái sống, cái sự khỏe mà sức khỏe đó bằng giờ thôi, chứ không có tính lâu hơn nữa. Thì đây là khi thấy càng già càng có nhiều chứng bệnh. Gọi là cái tật bệnh suy vong, lão suy vong cũng được, nhất là tật bệnh suy vong. Khi thấy như vậy thì khởi lên xô cát hay sầu, hay hoặc là xô cát hay sầu nó sanh khởi bởi vì cái giới hạnh nó suy vong, như người tu hành mà một điều học nào đó, một giới học nào đó bị thất khối, bị hư, bị phiết, bị lũng, bị bể, bị đứt đi thì sẽ khởi lên cái sự âu sầu buồn bã vì cảm thấy giới hạnh của mình bị đứt đoạn, bị lũng lỗ, bị là sai phạm thì khởi lên cái buồn rầu. Cũng như có một người gần đây có người hỏi tôi như bệnh á thì hay là gì buổi chiều cũng có thể dùng được, mình cũng du di chứ, thì tôi cũng trả lời là đúng, khi bệnh qua thì cũng du di được như vậy, nhưng mà sau khi hết bệnh rồi thì thôi. Anh ấy dầu có ăn cũng có sao đâu. Tôi mới trả lời cười, tôi trả lời vì đó rằng anh không có tu thì anh không có biết chứ. Thí dụ như lỡ trễ ngọ, lỡ quá giờ thì thôi là nhịn, khi bệnh hoạn thì Đức Phật cũng có cho phép. Còn khi mà đi lỡ đường mình vẫn khỏe mạnh, lỡ buổi quá là thôi. Chứ ăn á, rồi cái tâm nó buồn bã, nó nghĩ mình không phạm giới, thì lúc đấy thấy nó bực bội, thì thà là nghĩ ăn, không ăn. Nhưng mà thấy cái tâm nó thoải mái, nó sạch sẽ, nó vui hơn, sướng hơn. Ăn rồi trong tâm buồn bực, tới chừng bây giờ Dạ là vậy. Thì nếu quý vị mà có tu thì quý vị vào đây thì quý vị sẽ thấy khi điều nào mình thấy mà được cái tâm nó buồn bực thì nó bức rất khó chịu. Thành ra khi mà nhìn thấy vậy kia là giới hạnh si vọng thì sẽ có được số các hại sâu. Rồi cuối cùng gọi là kiến thức si vọng, tức là thấy cái hiểu biết kiến thức mình càng ngày càng lớn, nó càng lụt lỗi đi. Có những điều đã biết bây giờ đã quên, có những điều mới thì học không vô, muốn cố gắng hiểu mà hiểu không được, thì thấy do bệnh này bệnh kia như uống thuốc chẳng hạn, rồi nó làm giảm trí nhớ, mất trí nhớ, học trước quên sau, học sau quên trước, thì thấy vậy sẽ buồn, sẽ sầu muộn. Bây giờ chẳng những không học kịp người ta mà còn lại bị chậm lục mà không tiếp thu được, cũng như ngày Chúa La Ba Tát Cát 3 tháng hạ học 4 câu kệ không thuộc, thì quý vị thấy cuối cùng ngài cũng buồn rầu, cũng hòa tục như vậy. Thì chính vì khi thấy kiến thức si vọng, nhất là cái sự tu tập không được tiến hóa thì có sầu muộn, thì cũng kể là số cá là sầu. Thì khi quán thấy cái ngũ quẩn gọi là có cái hành tướng xô cá hay sầu là thường, thì khi đó đắc được cái tùy thuận nhẫn, do vì trí tuệ khéo suy xét, khó chịu khó phân tích sâu vào đối tượng như kể trên, nên vị ấy thấy rõ ngũ quẩn là có hành tướng, sầu là lẽ thường. Mà khi vị chứng được cái tùy thượng nhẫn thì sự việc này có thể xảy ra, là sau đó quán thấy được niết bàn là pháp tịch diệt, tắc dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có cái hành tướng sầu là lẽ thường như ngũ quẩn. Nói một cách rộng rãi, tức là hành giả sau khi đắc tùy thượng nhẫn, nếu căn lành 3 la mật đầy đủ, không bị những cái chướng duyên trở ngại, thì mắt sanh khởi do ý nghĩa thấy được cái hành tướng sầu là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ. Trí sanh khởi do ý nghĩa là biết được hành tướng sầu là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ. Tệ sanh khởi do ý nghĩa là biết rõ toàn diện hành tướng sầu là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ. Minh sanh khởi do ý nghĩa là thấu đạt được cái pháp trên đế căn bản là phải có ngũ quẩn thì có hành tướng sầu là lẽ thường là khổ. Còn niết bàn là pháp tịch diệt, cắt dứt ngũ quẩn, nên niết bàn không có hành tướng sầu là lẽ thường là khổ như ngũ quẩn, nên niết bàn thì gọi xem là lạc, bởi vì trái lại nghĩa khổ vừa nói trên. Rồi quang sanh khởi do ý nghĩa là ánh sáng trí tuệ phục chiếu soi rọi rõ ràng từng chi tiết của pháp chân đế. Ngũ quẩn là pháp chân đế hữu vi, niết bàn là pháp chân đế vô vi. Mà hữu vi thì có tướng, tức là hạ như là hành tướng sầu là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ. Vô vi thì vô tướng, tức là không tướng, niết bàn không có cái hành tướng như là sầu là lẽ thường, là lẽ thường của ngũ quẩn là khổ, nên niết bàn xem là lạc. Mà hễ có tướng thì có sanh thú, không có tướng thì không có sanh thú. Mà có sanh thú thì có sanh y, không sanh thú thì không sanh y. Mà có sanh y thì có sanh sản, không sanh y thì không sanh sản. Mà có sanh sản thì có già chết, không sanh sản thì không có già chết, mà có già chết thì có sầu bi khổ ưu não. Không có già chết thì không có sầu bi khổ ưu não. Chúng sanh chịu sầu bi khổ ưu não không phải ai do tạo cho mình, mà chính vì có sự chấp thủ ngũ quẩn. Do sự chấp thủ gọi là do có thủ nên có hữu, do có hữu nên có sanh, do có sanh nên có già chết, có già chết thì có sầu bi khổ ưu não. Như não, hay là nói cách khác, vì có sự chấp thủ nên mới có dao động. Hãy có dao động thì không có khuyên an, mà không có khuyên an thì sẽ có hy cầu, mà hãy có hy cầu thì có khứ lai, mà có khứ lai thì có tử sanh, mà có tử sanh thì có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là toàn bộ khổ quẩn được kết nối liên tục từ vô thủy đến vô chung. Trái lại, đối với ai không có sự chấp thủ năm quẩn, do gì không có chấp thủ nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh đoạn diệt nên già chết đoạn diệt, do già chết đoạn diệt nên sầu bi khổ ưu não thể hiểu đoạn diệt. Hay là nói cách khác là không có sự chấp thủ nên không có dao động, do không có dao động nên có khinh an, do có khinh an nên không có hy cầu, do không có hy cầu nên không có khứ lai, do không có khứ lai nên không có tử sanh, không có tử sanh thì không có đời này đời sau và giữa hai đời. Như vậy là chấm dứt toàn bộ khổ quẩn. Mà chấm dứt toàn bộ khổ quẩn thật sự phải là vị chứng đạo quả A-la-hán. Khi chứng đạo quả A-la-hán rồi, các ngài được hiểu biết sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, sau đời sau này không còn đời sau khác. Tức là vị ấy gọi là sanh đã tận, tức là bẻ gãy bánh xe lưng sanh tử luân hồi, là không cái dòng thập vị nhân duyên được bẻ gãy. Thành phạm hạnh đã thành, tức là vị ấy đã chứng đắc được đạo quả đạo đế, được hoàn toàn viên mãn. Cho đời sống này và chỉ cái thân hữu dư niết bàn của vị A La Hán, không còn đời sống khác sau khi viên tịch, không còn tiếp nối sanh tử luân hồi, tức là vô dư niết bàn. Vì vậy Đức Phật mới nói ai quăng bỏ thân này, không nắm lấy thân sau, nắm lấy tức là sự chấp thủ đó, không nắm lấy thân sau, dù có chết cách nào ta tuyên bố vô tội. Tức là vị A La Hán không còn phải chịu những cái tội lỗi của luân hồi. Có năm điều luân hồi, có năm điều tội lỗi. Một là gì đó tội lỗi bởi vì nó luôn luôn bị vô thường. Hai là đó là khổ. Ba là nó là vô ngã, nghĩa là trống không. Thứ tư là nó luôn bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si, lửa sân, lửa già, lửa chết, lửa sầu, lửa bi, lửa khổ, lửa ưu, lửa não. Và cái tội lỗi cuối cùng là thứ năm, đó là luân hồi. Còn thân ngũ quẩn sẽ luôn luôn bị biến dịch đổi thay, không bao giờ dừng lại, từ vô thủy đến vô chung đều là như vậy. Đây là những phần trình bày giải thích về phần ôn phần cũ và học thêm phần mới. Chiều nay đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.